Cực phẩm chiến long, chương 462, C462, chính là chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lão ta ung dung đi vào một quán bar, gọi một chai rượu Tây, rồi ngồi đó uống như không có chuyện gì xảy ra, còn không quên thổi một nụ hôn gió về phía một cô gái ăn mặc mát mẻ. Thế nhưng lúc này, bước chân Lý Quân cũng dừng lại trước cửa quán bar. Thương Long Quyết ẩn chứa bí thuật khóa chặt khí tức. Khi Khô Vân đang bỏ trốn đã bị Lý Quân khóa, trừ khi biến thành tro bụi, nếu không Lý Quân chỉ căn nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra lão ta. Chính là chỗ này, Lý Quân thầm nghĩ, bước chân tiến vào, quán bar này thuộc loại hình thư giãn nhẹ nhàng, âm nhạc không chói tai. Một cô gái đang ôm đàn guitar trên sân khấu khế hát. Dưới quầy bar là những cặp nam nữ trẻ tuổi. Họ nghe nhạc, uống rượu, tận hưởng khoảng thời gian thả lỏng hiếm hoi. Nhóm trai xinh gái đẹp ngồi ở vị trí gần cửa sổ thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Giang Mi, đừng giận nữa, Lý Quân đó không biết điều. Cô ý muốn chết, sao mà trách cậu được chứ? Một cô gái giơ ly rượu trong tay chạm vào ly của Giang Mi. An ủi, người đàn ông bên cạnh gật đầu tán thành. Anh ta nổi tiếng khi còn trẻ nên khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn. Không coi ảnh thí các ra gì, Lý Quân nhất định phải trả giá đắt. Thì ra Giang Mi khuyên can Lý Quân. Lý Quân không nghe, trong lòng bực bội, dứt khoát hẹn với vài người bạn đến quán bar uống rượu. Đối với nhân vật truyền kỳ Lý Quân này, thực ra mọi người đều khá tò mò, nhưng lại chẳng có ai tin rằng Lý Quân có thể sống sót sau vụ ám sát của ảnh thí các. Giang Mi thở dài nặng nề, cô đã nói những gì cần nói, làm những gì cần làm. Lý Quân không nghe, cô còn cách nào khác chứ? Tuy nhiên, ngay lúc này, chỉ vô tình liếc mắt nhìn qua, Giang Mi bỗng cứng người. Lý Quân, sao anh lại ở đây? Cái gì? Lý Quân, mọi người ở gần đó đều nhìn theo hướng tầm mắt của Giang Mi. Anh ta chính là Lý Quân, tuy đẹp trai thật đó nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Kẻ khiến cả nhà họ Vạn khiếp sợ chính là anh ta. Sao tôi lại cảm thấy không giống nhỉ? Vài cô gái thì thầm bàn tán. Lúc này, Giang Mi không kìm được mà đứng dậy. Nói, Lý Quân, anh đến đây làm gì? Tôi đang tìm sát thủ của ảnh thí các. Lý Quân trả lời, đồng thời ánh mắt khóa chặt một bóng người cách đó không xa. Cái gì? Giang Mi không khỏi cau mày. Sát thủ của ảnh thí các sao lại xuất hiện trong quán bar? Lý Quân không phải sợ sát thủ tìm được anh, nên mới trốn trong quán bar chứ. Quán bar có nhiều người. E rằng sát thủ cũng không ngờ Lý Quân sẽ trốn đến đây. Ngay lúc Giang Mi nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Lý Quân, thì một bóng người trong đám đông bất ngờ lao vút lên, nhào vẽ phía cửa ra vào muốn bỏ chạy. Cách chương